Trần Thần nhe răng nhếch miệng, cười khổ nói, ta thề, ta sẽ không rồi, ở kiếp này, chúng ta hoặc là người già đến lão, hoặc là trung phó hoàng tuyền. Cái này còn không sai biệt lắm. Thiếu nữ đôi mắt dễ thương lượn quanh nhìn xem hắn, đột nhiên kiễng mũi chân, chuồn chuồn lướt nước y hệt tại hắn trên miệng in dấu rơi xuống dấu vết. Trần Thần ôm nàng ngồi xuống, im im lặng lặng chi tiết lấy nàng, đột nhiên khẽ cười nói, ngươi một chút cũng không thay đổi, hay vẫn là nghịch ngợm như vậy, cùng trước kia đồng dạng, luôn yêu dùng bất đồng thân phận xuất hiện ở bên cạnh ta, một chiêu này ngươi đều chơi mấy ngàn năm rồi, còn không có chơi ghét à. Tiêu Tuyết cả kinh, hỏi, ngươi đều nghĩ tới. Trần Thần lắc đầu, chỉ là một ít không trọn vẹn đoạn ngắn, còn không hoàn chỉnh, cho tới hôm nay, ta hay vẫn là không rõ ràng lắm chính mình đến tột cùng là ai. Tiêu Tuyết co giúp ở trên người hắn, nói khẽ, nếu như ngươi muốn biết, ta có thể nói cho ngươi biết. Không cần, ta mất đi đồ vật, ta sẽ đích thân tìm trở về, hôm nay thời cơ không đến, ta cũng không muốn cưỡng cầu, thuận theo tự nhiên a. Trần Thần than nhẹ một tiếng, Tiêu Tuyết nhu thuận gật đầu, ôm âu yếm nam nhân, ỉ lại trên người hắn thầm nghĩ vĩnh viễn đều không buông tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 713, dạy dỗ Tiêu Tuyết. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh nắng chiều như lửa, ánh chiều tà đưa tình rơi xuống đất, nhuộm hồng cả này nhân gian. Bóng rừng trên đường nhỏ, gió nhẹ quét, xoáy lên từng mảnh lá rụng, giống như tinh linh man vũ. Trần Thần ôm Tiêu Tuyết ngồi ở biệt thự trên ban công, xem đình tiền hoa nở hoa tàn, xem trời chiều mang theo vô hạn quyến luyến rơi xuống, xem viên thứ nhất đầy sao xuất hiện tại thương khung. Hai người ôm nhau, lại thật lâu không nói tiếng nào, cứ như vậy ngồi lặng lặng, đối với bọn họ mà nói, không cần thề non hẹn biển, không cần dỗ ngon dỗ ngọt, không cần lẫn nhau tố tình ý, bởi vì tại từ cổ chí kim trước kia, thượng thiên làm chứng, đại địa làm mai mối, sớm đã đưa bọn chúng buộc lại với nhau, chém không đứt lý còn loạn. Bọn hắn từng chung du trên trời dưới đất, xem nhược thủy cuồn cuộn, xem cửu u tối tăm, bất chu sơn chứng kiến bọn hắn yêu nhau, tam sinh thạch bên trên điêu khắc bọn hắn tình yêu, hồng hoang cả vùng đất nhóm đầu tiên sinh linh bởi vì bọn hắn đi tới cùng một chỗ mới có hy vọng. Nguồn chuyện, y đây là một đoạn từ cổ chí kim bất diệt nhân duyên, thượng thiên có thể cho bọn hắn chia lìa lại vĩnh viễn không cách nào đưa bọn chúng tách ra. Hồi lâu, đem làm đầy trời đầy sao làm đẹp bầu trời đêm, Trần Thần theo trường tư trong hồi thần lại, nhìn xem cái kia lười biếng nữ tử, cười xoa bóp nàng má phấn nói, có thể cho ta nhìn xem ngươi ở kiếp này chính thức bộ dạng sao. Tiêu Tuyết le lưỡi, không có ý tứ cười cười, nàng dùng bất đồng thân phận tại tình lang bên người xuất hiện, nhưng vô luận là có thể địch nổi bán thần thiếu nữ áo tím, thiên kiều bá mỹ tiếu gia quý nữ. Bình thường không có gì lạ nữ học sinh cấp 3 cũng không phải nàng chân thật dung nhan. Còn có, ở kiếp này ngươi đến tột cùng họ gì tên gì? Dùng ta đối với ngươi rất hiểu rõ, Tiếu Mỹ Nhi cùng Tiêu Tuyết chỉ sợ cũng không phải ngươi tên thật, đúng hay không? Vị này hồng nhan một cách tinh quái, Trần Thần đã sớm được chứng kiến rồi. Nhà đầu kia tại thời xa xưa tự hóa thân ngàn vạn, có vô số cái thân phận. Ngoại trừ ở bên cạnh hắn thời gian, chưa bao giờ dùng chân diện mục bày ra người. Tiêu Tuyết cười đắc ý cười, bạch ngọc tựa như tay nhỏ bé bụng mặt nhẹ nhàng vuốt phẳng vài cái, một trương khuynh thành tuyệt sắc, kiều mỹ vô song tuyệt thế dung nhan xuất hiện tại Trần Thần trước mắt. Kinh diễm, vô cùng kinh diễm. Thế gian không có bất kỳ từ ngữ trau chuốt có thể hình dung hắn nhìn thấy Tiêu Tuyết ở kiếp này bộ dạng lúc trong nội tâm rung động. Cái này khuôn mặt, cùng nàng dùng thiếu nữ áo tím thân phận xuất hiện lúc có 7 phần tương tự, chỉ là chỗ rất nhỏ có vài tia không giống với, nhưng cái này vài tia không giống với lại để cho nàng càng thêm xinh đẹp tuyệt thế. Ở kiếp này, Trần Thần coi như là gặp nhiều hơn tuyệt sắc giai nhân, nhưng Tiêu Tuyết nhưng lại đẹp nhất chính là cái kia. Không có một trong, vô luận là An Nguyệt, Tô Y Y, Tạ Tư Ngữ, Hoa Vũ Linh, Tạ Lan Lan đều không thể tới so sánh, Tiêu Tuyết có được từ xưa tới nay hoàn mỹ nhất dung nhan. Nàng tuyệt thế phong độ tư thái có thể cho tất cả mọi người chịu khuynh đảo, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng cười một cái nhăn mày đủ để đầu độc muôn dân trăm họ, làm cho thế nhân điên cuồng, cam tâm tình nguyện vì nàng đem ra sử dụng. Ngay cả là thần linh cũng muốn thần phục. Tại trần thần không trọn vẹn không được đầy đủ trong trí nhớ, hắn nhảy vào luân hồi khổ hải sau. Bên người nữ tử cũng đều đi theo chuyển thế, chỉ có Tiêu Tuyết không có cách nào trước tiên đi theo. Không phải nàng không muốn, mà là đầy trời thần Phật không cho phép. Cuối cùng cái kia áo tím hoa áo nữ tử quyết tuyệt đột xuất vòng vây, huyết nhuộm cửu thiên, một đường giết lên trời chi đỉnh. Tại tiên Phật yêu ma khuyên can ở bên trong, thả người nhảy lên, từ cổ chí kim vội vàng, thế sự biến thiên. Bọn hắn hôm nay bất quá là tại hồng trần thế tục trong giải dụa một đôi số khổ uyên ương, chuyện cũ như khói. Đã từng như thế nào đều không trọng yếu, nếu như có thể. Trần thần tình nguyện cùng lòng hắn yêu nữ nhân sống ở cái này trong trần thế chậm rãi già đi, tối chung bụi quy bụi, đất về với đất. Đáng tiếc, vận mệnh không cho phép, thiên ý khó vi. Kỳ thật, ta ở kiếp này danh tự đã kêu Mỹ Nhi, chỉ là họ Thảo chữ đầu chính là cái kia Tiêu. Vũ Mỹ thiếu nữ cười hì hì mà nói. Tiêu Mỹ Nhi. Đúng, chúng ta Tiêu gia có chút lai lịch, vi Bắc Tống thời kỳ Liêu quốc sau tộc. Chỉ là về sau Đại Liêu bị Kim Tiêu diệt, chúng ta cái này nhất tộc vì bảo toàn liền lấy dòng họ hài âm sửa họ Tiếu, mai danh ẩn tích còn sống, đến minh mặt vi tránh chiến loạn. Cả tộc di chuyển ly khai cố quốc đến hải ngoại, lúc này chúng ta vốn định khôi phục tổ họ, thế nhưng mà tại Anh Văn ở bên trong, Tiêu cùng Tiếu viết phương thức là giống nhau, đồng thời vi để tránh cho bị người tìm được đầu nguồn. Bởi vậy chúng ta đối ngoại hay vẫn là xưng chính mình họ Tiếu. Nữ hài nhi êm tai nói tới. Trần thần cười khổ nói. Ngươi là Tiêu tộc hậu duệ, An Nguyệt là Minh Hoàng hậu duệ. Ta biết ngay, các ngươi hai đại người Hoa thế gia có thể sưu cao thuế nặng lớn như thế thế lực. Nhất định đều có hùng hậu nội tình. Quả nhiên xuất thân đều không tầm thường. Lợi hại lợi hại. Lợi hại cái gì a? Đều là chuyện cũ năm xưa rồi. Tiêu Mỹ Nhi cười đùa nói. Ngươi thiếu cười đùa tí từng đấy. Trần thần đột nhiên nghiêm túc lên, trầm giọng nói. Ta hỏi ngươi, năm trước Hứa Phượng Hoàng gặp chuyện về sau, xuất hiện tại nàng trong phòng bệnh, đem sát thủ hành tung tiết lộ cho nàng, về sau lại cố ý lái xe theo trước mắt ta ly khai nữ nhân kia là ngươi đi. Tiêu Mỹ Nhi khẽ giật mình, ánh mắt phiêu hốt, một hồi chột dạ. Nhưng ở tình lang nghiêm khắc thần sắc xuống, hay vẫn là co lại đầu yếu ớt mà nói, vâng, thừa nhận là tốt rồi. Trần thần thò tay tại nàng vểnh lên rất mượt mà trên mông đẹp hung hăng rút một cái tát, âm thanh lạnh lùng nói, ta đánh ngươi là vì ngươi dụng tâm quá ác độc, ngươi cố ý đem sát thủ hành tung cáo chi Hứa Phượng Hoàng, làm cho nàng đi chịu chết. Lại cải biến dung mạo cố ý lại để cho ta cho rằng làm chuyện này chính là An Nguyệt, muốn giá hoa cho nàng. Cuối cùng càng đem Tạ Tư Ngữ ra địa chỉ nói cho sát thủ, muốn nàng cùng một chỗ diệt trừ. Ta không có oan uổng ngươi đi. Tiêu Mỹ Nhi khuôn mặt tái đi, tình lang lạnh như băng ngữ khí lại để cho nàng kinh hãi lạnh mình. Nhưng ở sự thật trước mặt, nàng không có biện pháp chống chế, cũng biết càng chống chế càng sẽ để cho hắn phản cảm. Liền kiên trì gật gật đầu. Trần thần hừ lạnh một tiếng. Nếu như ta không hỏi, ngươi có phải hay không ý định giấu giếm ta cả đời? Tựu như chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Tiêu Mỹ Nhi không phản bác được. Chấp nhận. Tốt. Rất tốt. Ngươi bây giờ học hội cùng ta tính toán. Mưu trí. Khôn ngoan rồi. Nếu như không phải ta đột nhiên đuổi tới. Hứa Phượng Hoàng cùng Tạ Tư Ngữ chết chắc rồi. Các nàng vừa chết, vô luận An Nguyệt như thế nào giải thích ta chắc chắn sẽ không tin tưởng. Đến lúc đó ngươi lại chọn một thời cơ tốt xuất hiện, dùng lòng của ngươi kế cùng thủ đoạn. Từng phút đồng hồ có thể mê chóng mặt ta, từ nay về sau không còn có người có thể với ngươi tranh giành, đúng vậy a? Trần thần lạnh giọng hỏi. Tiêu Mỹ Nhi thân thể mềm mại đều đang run rẩy. Trần thần không để ý tới nàng, lại nói. Tại sơ ma li ơ ha giờ giờ a, ngươi ba phen mấy bận phái người ám sát Tạ Lan Lan, còn cố ý dùng An Nguyệt thường dùng hoa sen phi toa hành thích, muốn cho ta hiểu lầm nàng, không có đắc thủ sau liền ẩn vào đến cắt đứt íp giáp dây thừng, lại để cho hắn bạo khởi tập sát Tạ Lan Lan hấp dẫn chú ý của ta lực, mà ngươi tắc thì trốn ở trong tối dùng súng ngắm đánh lén nàng, nhưng ngươi không có ngờ tới ta hội phấn đấu quên mình đi cứu nàng, bởi vậy thiếu chút nữa giết ta, cho nên ngươi lái qua một thương sau liền không dám lại đánh lén rồi, đúng hay không? Tiêu Mị Nhi vẻ mặt sợ hãi, năn nỉ nói, ta biết rõ ta đã làm rất nhiều chuyện sai, van cầu ngươi đừng lèo bèo, ta về sau cũng không dám nữa. Làm sai sự tình không có gì đáng lo, ai trong cả đời sẽ không làm sai sự tình. Nhưng vấn đề là lòng của ngươi thật sự quá độc, thủ đoạn thật sự quá ác, lại để cho ta rất không cao hứng. Trần Thần nhìn xem nàng, thanh sắc điều lệ mà nói, ta hỏi ngươi, nếu như không phải ta tại Ha Giờ Giờ A liều chết bảo hộ An Nguyệt bọn người, lại để cho ngươi biết quyết tâm của ta, ngươi giết các nàng về sau phải hay là không còn sẽ từ từ chậm chậm một chút điểm giết sạch bên cạnh ta sở hữu tất cả nữ nhân? Không, ta cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Tiêu Mị Nhi dọa được hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian giải thích. Còn dám nói dối. Trần Thần lại đang nàng vểnh lên rất trên mông đẹp quất mạnh một cái tát. Cả giận nói, cái kia Hứa Phượng Hoàng Tạ Lan Lan sự tình nói như thế nào? Tiêu Mị Nhi tội nghiệp mà nói, nếu như ta nói Hứa Phượng Hoàng đi tìm sát thủ báo thù, đem làm nàng thân ở tuyệt cảnh lúc ta sẽ để cho mai phục tại âm thầm thủ hạ ra tay cứu nàng. Nếu như ta nói ta ám sát Tạ Lan Lan lúc nghiêm lệnh thủ hạ chỉ cần trọng thương nàng có thể, không có ý định thật muốn mạng của nàng, ngươi hội sẽ không tin tưởng. Ngươi cứ nói đi. Trần Thần giận quá thành cười. Nếu như ta là ngươi, ta cũng không tin, có thể đây là thật đấy. Ta muốn giết chỉ là An Nguyệt, không muốn qua liền các nàng cũng từng cái giết chết. Bằng không thì ta vì cái gì buông tha Tạ Tư Ngữ, thì tại sao buông tha Ninh Huyên? Tiêu Mị Nhi vẻ mặt ủy khuất. Ninh Huyên, trong lúc này còn có chuyện của nàng. Trần Thần cả kinh, chợt lập tức hiểu rõ ra. Cả giận nói, nguyên lai ra tay bắt cóc Ninh Huyên, giết chết Ngô Khải Bang phụ tử người là ngươi. Tiêu Mị Nhi quá sợ hãi, ngươi còn không biết chuyện này. Trần Thần bị nàng hối hận biểu lộ khí nở nụ cười. Ba ba ba lại chiếu vào vẻ đẹp của nàng mông đến rồi ba bàn tay, khí đạo, như thế nào, đã hối hận. Tiêu Mị Nhi đương nhiên hối hận, êm đẹp chính mình bạo lộ chính mình, lại thêm nhất tông tội. Đã xong, cái này đã xong. Ngươi đến tột cùng còn có bao nhiêu sự tình gạt ta? Đều một năm một mười thành thành thật thật giao cho rồi, như ngươi còn dám giấu giếm, tương lai bị ta phát hiện tuyệt đối không buông tha ngươi. Trần Thần vỗ bàn đá, thần sắc nghiêm khắc. Đã không có, đã không có. Nữ Hải Nhi tranh thủ thời gian khoát tay. Thật không có rồi hả? Trần Thần âm dương quái khí mà hỏi. Tiêu Mị Nhi do dự một chút, co lại đầu nhỏ giọng nói. Nếu như một ít muốn làm nhưng còn chưa kịp làm sự tình không tính mà nói, cũng chưa có. Ơ a, ngươi còn muốn làm cái gì? Trần Thần đã biết rõ nha đầu kia tâm tư trọng, khẳng định còn có việc gạt chính mình. Đến giờ khắc này, Tiêu Mị Nhi cũng là lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng rồi. Nàng uể oải nói, ta vốn còn muốn tìm một cơ hội theo An Nguyệt trong tay đem nàng cái kia miếng bạch thủ đồng tâm kết đoạt tới. Không có nó, tiếp theo thế nếu có luân hồi, nàng có thể tìm được ngươi, nhưng sẽ không còn có túc thế nhớ lại. Trần Thần đón lấy giễu cợt nói, tới lúc đó, ngươi tự lợi hại, có thể gắt gao ngăn chặn nàng, muốn giết cứ giết, muốn khi dễ tự khi dễ, đúng không? Được a, ta phát hiện ngươi thật sự là một chút cũng không thay đổi, còn cùng trước kia đồng dạng mê âm mưu thủ đoạn. Tiêu Mị Nhi nhỏ giọng giải thích, ngươi cũng không thể gọi ta, ngươi cho rằng An Nguyệt tự không muốn giết ta sao? Chỉ có điều ta một mực tàng đang âm thầm, nàng tìm không thấy cơ hội ra tay mà thôi. Đây là có khả năng đấy. Trần Thần lòng dạ biết rõ, An Nguyệt thủy chung trong bóng tối truy tung Tiêu Mị Nhi, muốn biết nàng ở kiếp này thân phận, trong nội tâm chưa hẳn tự không nghĩ muốn gạt bỏ cả đời chi địch ý định. Chỉ là cô gái nhỏ làm việc từ trước đến nay che giấu, có một số việc Trần Thần tâm lý nắm chắc, chỉ là ngoài miệng chưa nói mà thôi. Ví dụ như tại Ha Giờ Giờ A, Tạ Lan Lan gặp chuyện lúc, An Nguyệt Tử từng cố ý ra công không xuất lực, bỏ mặc sát thủ đi giết Tạ Lan Lan, đây không phải mượn đao giết người là cái gì. Nghĩ tới đây, Trần Thần thật sự rất đau đầu. An Nguyệt Tiêu Mỹ Nhi, hai vị thiên chi kiều nữ cũng không phải đèn đã cạn dầu, nếu không có hắn cực lực ngăn cản, dùng thực tế hành động cho thấy chính mình đối với các nàng những hành vi này phẫn nộ, hai nữ chỉ sợ sớm đã âm mưu dương mưu đều xuất hiện, đánh cho long trời lỡ đất rồi. Không được, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy được nữa. Trần Thần càng nghĩ càng sợ hãi, bất luận là An Nguyệt hay vẫn là Tiêu Mỹ Nhi, đều được tranh thủ thời gian thu vào hậu cung hào hào dạy dỗ dạy dỗ, bằng không thì hậu quả không thể lường được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 714, Lạc Hồng không phải vô tình vật. Trần Thần bên người tuyệt sắc giai nhân ở bên trong, tiểu thuộc An Nguyệt cùng Tiêu Mỹ Nhi khó khăn nhất hầu hạ. Hai người bọn họ một vị là An gia quý nữ, một vị là Tiêu gia phượng hoàng con, bản thân cũng đều là có thể địch nổi bán thần tuyệt thế song kiều, hơn nữa có hùng hậu gia tộc thế lực làm hậu thuẫn. Nếu là hai người liên thủ đối địch, đó là đương nhiên là phúc khí của hắn, nhưng nếu như các nàng đấu tranh nội bộ, một tên con trai thật sự không chịu đựng nổi. Cho tới nay, chỉ cần hai nữ không gây ra cách, Trần Thần đều không quá nguyện ý để ý tới giữa các nàng tranh đấu gay gắt. Hắn hy vọng một ngày kia, hai vị này quý nữ đấu phiền tranh giành ghét có thể ngồi xuống nhất tiếu mẫn ân cừu, từ nay về sau thiên hạ thái bình. Khách quan mà nói, từ khi Ha Giờ Giờ A sự kiện kia qua đi, hai nữ ở giữa đối địch quan hệ có chỗ hòa hoãn, vô luận là An Nguyệt hay vẫn là Tiêu Mỹ Nhi tuy nhiên như trước nhìn đối phương không vừa mắt, nhưng cũng không dám nữa làm được quá mức hòa, lẫn nhau tranh chấp đã ở Trần Thần có thể chịu được trong phạm vi. Nhưng hôm nay, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. 4 tháng trước trận chiến ấy lại để cho hắn biết mình bên người mai phục lấy một đám thời thời khắc khắc chuẩn bị đối phó hắn cường địch. Bọn hắn thế lực khổng lồ, thực lực mạnh mẽ, chính mình đem hết toàn lực cũng không nhất định có thể chống lại. Tại dưới bực này tình huống, Trần Thần thật sự không muốn lại đem tinh lực tiêu hao tại nội đấu bên trong, cho nên hắn quyết định ra tay lại để cho An Nguyệt cùng Tiêu Mỹ Nhi đều triệt để yên tĩnh. Có đạo là phu làm vợ cương, cái này là Trần Thần lớn nhất thẻ đánh bạc. An Nguyệt cùng Tiêu Mỹ Nhi ở giữa tranh đấu nói cho cùng vẫn là vì hắn, Trần Thần cũng không tin, đem làm chính mình hạ quyết tâm muốn điều đình lúc, hai nữ còn dám tiếp tục đấu xuống dưới. Ngự vợ chi đạo ở chỗ rộng nghiêm cũng tế, cho tới nay, Trần Thần cảm giác mình thật sự quá phóng túng hai vị quý nữ rồi, cho nên bọn họ mới một lần, lại mà ba tranh đấu, lần này hắn không thể nói trước muốn đùa nghịch, một đùa nghịch nhất gia chi chủ uy phong, hảo hảo giáo huấn một chút hai nữ một phen, cũng chính là xuất phát từ cái này cân nhắc. Tại lại để cho Tiêu Mỹ Nhi chính mình lộ ra sơ hở cùng hắn quen biết nhau về sau, Trần Thần mới bày ra một bức hung ác gương mặt. Đem nàng trước kia đã làm chuyện sai từng kiện nhảy ra ra, hung hăng răn dạy, làm mất nàng khí diễm. Sự thật chứng minh, làm như vậy hiệu quả hay vẫn là rất rõ ràng đấy. Mặt đen hát qua đi, Tiêu Mỹ Nhi lại sợ, e sợ cho bởi vì chính mình từng làm qua sự tình lại để cho lòng hắn sinh chán ghét. Co giúp ở trên người hắn một mực đáng thương nhìn xem hắn, nhỏ giọng xin khoan dung. Trần Thần đùa nghịch đã đủ rồi uy phong, lại thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, liền quyết định thu tay lại rồi. Bất luận Tiêu Mỹ Nhi đã làm cái gì, nàng thủy chung đều là mình yêu nhất nữ nhân một trong. Trần Thần thương nàng muôn đời luân hồi cơ khổ, quý trọng nàng đau khổ tìm kiếm mình tình ý, không đành lòng quá tổn thương lòng của nàng, cũng không muốn dọa hỏng nàng. Ngươi có lẽ cảm thấy may mắn chính mình làm những chuyện như vậy đều không có gây thành nghiêm trọng hậu quả. Nếu là Hứa Phượng Hoàng, Tạ Tư Ngữ, Ninh Huyên, Tạ Lan Lan, An Nguyệt có một cái chết trong tay ngươi, ta và ngươi tầm đó không nữa tình cảm đáng nói. Trần Thần mặt lạnh lấy đốt đi cuối cùng một mồi lửa. Tiêu Mỹ Nhi hạng gì khôn khéo, lập tức nghe được tình lang ngữ khí hòa hoãn ra rồi, liền con gà con ăn mễ mờ giống như gật đầu. ta biết rõ sai rồi, ta cam đoan về sau cũng không dám nữa tùy ý làm bậy rồi. Quang nhận lầm là được rồi, nào có đơn giản như vậy. Trần Thần mặt lạnh lùng nói, chuyện khác tạm thời không đề cập tới. Tự nói Ninh Huyên a, bởi vì ngươi giết Ngô Khải Bang phụ tử, gián tiếp đưa đến Ngô Khánh Chi chết bất đắc kỳ tử, làm cho nàng tại còn không có có sách lược vẹn toàn dưới tình huống bất đắc dĩ bí quá hóa liều chạy ra quốc, độc thân dừng lại hải ngoại, mới gặp hôm nay như vậy tai họa bất ngờ. Ngươi dám nói chính mình một điểm trách nhiệm đều không có? Lúc này Tình Lang nói cái gì chính là cái gì. Tiêu Mị Nhi nào dám giải thích, liền thức thời mà nói, vâng, ta có trách nhiệm, cho nên từ nay về sau, Ninh tỷ sự tình tự là chuyện của ta, ta hội bảo vệ tốt nàng đấy. Cái này còn không sai biệt lắm. Trần Thần hừ nhẹ một tiếng, lại nói, bất quá gọi không luyện là giả đem thức, hiện tại có chuyện cho ngươi đi làm. Ta vừa nhận được tin tức, Ninh Huyên tại hải ngoại cái này đã hơn một năm dấu vết đều bị con người làm ra xóa đi rồi. Tin tưởng ngươi cũng biết là ai làm được. An Nguyệt đang tại điều tra bọn hắn làm như vậy nguyên nhân, nhưng nàng một người lực lượng có hạn, cho nên ta hy vọng ngươi đi theo nàng cùng một chỗ làm chuyện này, chung sức hợp tác, mau chóng cho ta một cái kết quả, có không có vấn đề. Tiêu Mị Nhi một hồi khó xử, nhỏ giọng nói, có thể hay không, có thể hay không lại để cho ta một người đi làm chuyện này. Ta cam đoan, không có nàng, ta cũng đồng dạng có thể làm tốt. Không được, ngươi không có cỏ kè mặc cả chỗ trống, ta cũng không thích không nghe lời nữ nhân. Trần Thần sắc mặt lạnh xuống. Hảo hảo hảo, ta đi còn không được sao? Nữ Hải Nhi bất đắc dĩ, tranh thủ thời gian khuất tùng. Cái này là được rồi, bất quá ta đã nói trước, nếu để cho ta biết rõ ngươi bằng mặt không bằng lòng, bỏ qua một bên An Nguyệt làm một mình, hoặc là các ngươi lại nổi lên cái gì phân tranh, nội đấu không ngớt mà nói. Bất luận là ngươi hay vẫn là An Nguyệt, đều đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó nên đánh pi cổ tự đánh pi cổ, nên huấn tự huấn, có nghe hay không? Trần Thần bày nổi lên mặt. Tiêu Mị Nhi triệt để đầu hàng, nhấc tay cười khổ nói, vâng, đại lão gia, ngài nói như thế nào ta như thế nào làm, đã thành a. Lúc này mới nghe lời. Mặt đen hát xong về sau, Trần Thần lại hát lên mặt đỏ. Hắn nhìn xem vũ mỹ thiếu nữ tuyệt sắc dung nhan, khẽ thở dài. Bất luận là ngươi hay vẫn là An Nguyệt, ta đều rất đau lòng cũng rất hiếm có. Hôm nay chúng ta bốn phía cường địch ở bên, như đau thương bố dìu muốn chém muốn giết. Y y các nàng hoặc là không dành thế sự, hoặc là hữu tâm vô lực. Chỉ có các ngươi có thể cùng ta kề vai chiến đấu. Cho nên ta không muốn lại xem lại các ngươi đấu đi xuống. Tiêu Mị Nhi nhu thuận gật đầu. Ta biết rõ, vì ngươi, ta có thể không cùng nàng cãi. Vậy là tốt rồi. Trần Thần bưng lấy nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, tại nàng mi tâm nhẹ nhàng vừa hôn, nói, tốt rồi, sắc trời cũng không sớm, ta nên về nhà. Tiêu Mị Nhi không thuận theo, như bát chảo bạch, tục tựa như quấn quýt lấy hắn, bất mãn mà nói, tại đây cũng là của ngươi ra a, đêm nay ngươi tự ở ta cái này a, được không? Trần Thần gặp thiếu nữ dạng mây đỏ đầy má, đôi mắt dễ thương hàm xuân, giống như có thể chảy ra nước, không khỏi vui vẻ, cắn môi của nàng nói, như thế nào, nhịn không nổi. Tiêu Mị Nhi bị nhìn thấu tâm sự, mặt đỏ tới mang tai, nhưng nàng so An Nguyệt đanh đá lớn mật nhiều hơn, không chỉ không e lệ, còn duỗi ra hành tây chỉ ngoác ngoác cái cằm của hắn, vẻ mặt u oán mà nói, đâu chỉ không nín được, đều muốn nín hỏng rồi, ta mặc kệ, đêm nay không cho phép ngươi đi. Trần Thần hư hỏa bay lên, cái này tiểu yêu tinh, rõ ràng đối với hắn xử khiến cho mỹ công. Tiêu Mị Nhi dung mạo tuyệt thế vô song, xinh đẹp gợi cảm, quyến rũ động lòng người, tuyệt đối là kẻ gây tai họa bên trong đích kẻ gây tai họa. Nàng cười một cái nhăn mày, đối với bất luận cái gì nam nhân đều có rất mạnh lực sát thương, nếu là xuống lần nữa điểm công phu, không có người có thể cự tuyệt nàng. Trần Thần trong nội tâm một hồi lửa nóng, đối mặt một vị tuyệt sắc mỹ nữ câu dẫn, hắn miệng đắng lưỡi khô, có chút nhịn không được rồi. Chớ đi, được không? Tiêu Mị Nhi ghé vào lỗ tai hắn như khóc như tố, thì thào nhẹ ngữ, tay nhỏ bé linh xảo theo hắn trên bụng một đường leo lên. Tại tình lang còn không có từ nàng ôn nhu hương ở bên trong phục hồi tinh thần lại trước tựu giải khai hàn áo cúc áo. Trần thần một bước bị động, từng bước bị động, không đợi hắn lên tiếng, nữ hài nhi đã nhổ ra cái lưỡi tiêm liếm láp môi của hắn rồi, muốn con mèo nhỏ tựa như lướt qua thì dừng lại, lại càng phát câu người, càng chết là. Tiêu Mị Nhi mông đẹp nhi nhẹ nhàng chập chờn lên, liếm bụng của hắn, không có hai cái liền thành công nâng lên dục vọng của hắn. Hí đi khà đi đi đi, một tên con trai chịu không được á. Hô hấp đều dồn dập lên, tại Vũ Mị thiếu nữ trên cặp mông vỗ vỗ, tại nàng bên tai gầm nhẹ nói, tiểu yêu tinh, ngươi là chơi với lửa. Tiêu Mị Nhi đắc ý cười khẽ, thon dài bàn tay nhỏ bé vù mà thoáng một phát bái điệu hàn áo, liếm láp đỏ ao bờ môi nói, ta tự ưa thích chơi hòa, không hối hận. Trần thần tay trèo chiếm hữu nàng cao ngất mượt mà ngọc nữ phong, tùy ý xóa nắn lấy. Tiêu Mị Nhi động tình như nước thủy triều, mị nhãn như tơ chán âm thanh nói, ngươi như không hối hận, ta tự không hối hận. Nha đầu ngốc. Trần thần nâng nàng mông, đem cái này đôi mắt dễ thương xuân ý nồng đậm tuyệt sắc thiếu nữ ôm đến trên giường. Tiêu Mị Nhi so với hắn còn gấp, hai đầu gối quỳ gối nhuyễn trên giường, bàn tay nhỏ bé đi tự bới ra quần dài của hắn. Trần thần xoa bóp nữ hài nhi má phấn, cười trêu nói, ngươi hại không e lệ à? Tại sao phải e lệ? Tiêu Mị Nhi thở gấp lấy tại bộ ngực hắn khẽ cắn, lại trêu tức cười cười, nói, đàn ông các ngươi không đều ưa thích nữ nhân của mình tại bên ngoài là phu nhân, ở nhà là dâm phụ sao? Đừng nói với ta ngươi không thích ta như vậy. Trần thần một hồi cười khổ. Tiêu Mị Nhi với quần dài của hắn lại đem chủ ý đánh tới hắn cuối cùng một khối nội khố lên. Trần thần tranh thủ thời gian bắt được cô gái nhỏ ma chảo. Hắn ưa thích đẩy ngã mỹ nữ, nhưng không rất ưa thích bị mỹ nữ ngược lại. Tiểu mỹ nhân nhiệt tình như lửa, hận không thể lập tức nuốt hắn. Trần thần cũng không phải thiện nam tín nữ. Đậu xanh rau má nam nữ hoan ái việc này thủy chung đều là nam nhân chiếm tiện nghi. Hôm nay mỹ nữ chủ động hiến thân, tiểu vinh đệ có thể cứng rắn lên nam nhân ai sẽ phạm hai trang liễu hạ huệ. Dù sao trần thần chắc chắn sẽ không. Một tên con trai đem Tiêu Mị Nhi đặt ở dưới thân, một đôi ma thủ tại nàng trước sau lồi lõm trên thân thể mềm mại chạy. Không bao lâu, nữ hài nhi liền quần áo nửa mở, kìm lòng không được rên rỉ mở. Công kích tiếng kèn đã thổi lên, trần thần thú huyết sôi trào, nhanh nhẹ lột sạch Tiêu Mị Nhi đồng phục, theo mi tâm đến thanh tú chân đẹp đem cô gái nhỏ toàn thân cao thấp hôn rồi mấy lần, đặc biệt là đầy đặn tuyết trắng hai luồng quả cầu bằng ngọc, càng là đã nhận được hắn trọng điểm chiếu cố, tuyết ra bên trên để lại hắn tàn sát bừa bãi qua đi khỏa khỏa ô mai. Tiêu Mị Nhi trên người không một chỗ không đẹp, nàng ủng có bất kỳ nữ nhân nào đều tha thiết ước mơ hoàn mỹ dáng người. Điểm này, vô luận là Hoa Vũ Linh Tạ Lan Lan Âu Tuyết Nhi thậm chí Tạ Tư Ngữ đều so ra kém. Vũ Mị xinh đẹp quả phụ thân có danh khí, xinh đẹp thuộc phụ có rất nhiều nhất to lớn mông. Âu Tuyết Nhi có ngực lớn khí, Tạ Tư Ngữ có một đôi gần 1m2 cặp đùi đẹp. Các nàng đều có nhất làm tức giận địa phương, nhưng Tiêu Mị Nhi tụ tập chư nữ chi trưởng, người khác có nàng cũng có. Người ca hát, nhìn xem xinh đẹp khêu gợi tiểu mỹ nhân như đầu nhỏ thú tựa như cúi nằm lì ở trên giường, hướng phía hắn nhếch lên hoàn mỹ không tì vết, tựa như cây đào mật mông, trần thần thiếu chút nữa không có chảy máu mũi, hắn dùng sức nuốt nuốt nước bọt, hóa thân thành cầm thù, lập tức xé toang nội khố, nâng cao cứng rắn biểu diễn chen vào tiểu mỹ nhân ránh mông, cắn nàng trắng nõn vành tai thổi nhiệt khí nói, hỏi lại ngươi một lần, thực không hối hận. Nếu như ta nói đã hối hận, ngươi hội dừng lại sao? Tiêu Mị Nhi quay đầu, phóng đãng cười mà quyến rũ. Ngươi cứ nói đi. Trần thần chiếm đoạt nàng hồng nhuận phơn phớt mỹ môi, hạ thân đỉnh đầu, cùng tiểu mỹ nhân hợp hai làm một. Trên giường đơn, lạc hồng điểm một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 715, bản thân thua. Trần thần bị hút khô rồi. Sáng sớm hôm sau, đem làm luồng thứ nhất ánh mặt trời xuyên thấu qua bức màn chiếu vào lúc đến. Trên giường một tên con trai hữu khí vô lực nằm ngang lấy, bên người giai nhân sớm đã không thấy. Xương sống thắt lưng lưng đau chuột rút. Ta xxx, xem ra ca được bổ thận rồi. Trần Thần khẽ động cũng không muốn động, dư vị lấy đêm qua cùng Tiêu Mỹ Nhi hoàn hảo từng màn. Tiểu yêu tinh hoàn toàn không giống sơ thừa mưa móc xử nữ, cái kia khát khao nhiệt tình. Hôm nay hồi tưởng lại vẫn có thể lại để cho một tên con trai thẳng nhếch miệng, quá kinh khủng. Tuy nói chỉ có mệt chết ngưu, không có canh xấu điền, nhưng như Tiêu Mỹ Nhi như vậy lần thứ nhất tự có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu nữ nhân Trần Thần còn cho tới bây giờ không có gặp được qua. Cùng nàng vừa so sánh với Tạ Lan Lan cái này xinh đẹp thuộc phụ hoàn toàn không đủ xem. Về phần Hoa Vũ Linh Âu Tuyết Nhi Tạ Lan Lan, cái kia càng là không đáng giá nhắc tới. Một tên con trai đoán chừng, cho dù tứ nữ cộng lại đều không có Tiêu Mỹ Nhi một người lợi hại, nhà đầu kia trên giường tuyệt đối điên cuồng, nửa đêm trước lúc Trần Thần còn công thành đoạt đất bất diệt nhạc hồ, cận chiến được tiểu mỹ nhân kêu cha gọi mẹ xin khoan dung, nhưng đến nửa đêm về sáng, Tiêu Mỹ Nhi liền dần dần thích ứng, đã bắt đầu tuyệt địa phản kích, chẳng những xoay người nông nô đem ca sướng, còn triệt để khống chế quyền chủ động. Trần Thần rất không may bị nàng ngược lại rồi. Tuy nhiên hắn không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là, tại trận này nam nữ hoan ái trong tranh đấu, hắn thua. Những thứ không nói khác, tự xem hiện tại hắn chỉ có thể lười biếng nằm dậy không nổi, nhưng Tiêu Mỹ Nhi lại còn có thể xuống giường, cái này đã nói lên hết thảy. Không được a, thua một lần không có sao. Hắn có thể lấy cớ chính mình thật lâu không có làm không tại trạng thái. Vốn lấy sau nếu mỗi lần đều bại hạ trận ra, cái kia mất mặt có thể ném đi được rồi. Cùng sở hữu tất cả nam nhân đồng dạng, ở phương diện này năng lực lên, Trần Thần là có chấp niệm đấy. Trên nắm tay bại cho người khác không sao, trên giường như luôn thua cho nữ nhân của mình cái kia tuyệt đối không được. Nữ nhân bên cạnh hắn nhiều như vậy, hắn vô số lần tự biên tự diễn nói có thể mưa móc đồng đều dính. Đậu xanh rau má hiện tại liền Tiêu Mỹ Nhi một người đều làm bất quá. Về sau còn thế nào hồn à? Đang tại Trần Thần suy nghĩ chính mình muốn hay không đi bớt thời giờ nghiên cứu thoáng một phát động huyền tử tố nữ kinh lúc. Tiêu Mỹ Nhi bưng bữa sáng vào được. Vì không đến mức bị nàng xem thường. Một tên con trai một cái lý ngư đả đĩnh nhảy xuống giường. Nhưng hai chân thật sự như nhũn ra. Thân thể một cái lảo đảo thiếu chút nữa không có ngã sấp xuống. Tiêu Mỹ Nhi vui vẻ, Trần Thần mặt già đỏ lên, dương cả giận nói, cười cái gì cười, ta vừa trượt thoáng một phát, không được à, đi, không có người nói ngươi không được a. Tiểu Mỹ Nhân cố ý tại không được hai chữ càng thêm trọng âm, Trần Thần tao được sợ, tại Tiêu Mỹ Nhi vảnh lên rất trên mông đẹp rút một cái tát, phát tiết bất mãn của mình, cô gái nhỏ duyên dáng gọi to một tiếng, phong tình vạn trùng mắt trắng không còn chút máu. Nàng cũng biết nam nhân đều tốt mặt mũi, liền không hề để cái này một mảnh vụn rồi, ngồi vào trên người hắn về sau, chỉ vào nóng hôi hổi bánh mì cùng sữa bò, cười hì hì mà nói, vừa làm đấy, có muốn hay không ta đến cho ngươi ăn a, đại lão gia. Trần Thần thán phục, đại chiến suốt cả đêm, bản thân mệt đến ngất ngư, Tiêu Mỹ Nhi lại thần thái sáng láng, còn có khí lực đi làm bánh mì, có cần hay không như vậy không hợp thói thường. Nữ nhân quả nhiên đều là thâm bất khả trắc thần kỳ động vật. Một tên con trai một bên oán thầm, một bên há hốc mồm cắn đưa tới bên miệng bánh mì. Về sau, Tiêu Mỹ Nhi lại lục tung tìm ra một kiện mới tinh t-shirt áo sơ mi cùng một đầu rất hợp hắn thân quần jean. Hầu hạ hắn xuyên thẳng, lại chạy tới đem nhuộm nhiều đóa hoa mai. Tràn đầy nước đọng cùng không rõ chất lỏng ga giường thu lại, ngồi xổm xuống đứng dậy tầm đó không có một điểm bất lợi tác. Trần Thần thật sự nhịn không được, nhỏ giọng hỏi, ta nói, ngươi tự không đau sao? Không đúng, hoàn toàn không đúng. Cho dù Tiêu Mỹ Nhi phương diện kia sức chiến đấu cường, nhưng nàng dù sao cũng là mới dưa sơ phá. Hai người lại ác chiến một đêm, bản thân nhỏ vừa sợ người, theo đạo lý nàng không nên hành động tự nhiên a. Tiểu Mỹ nữ bị hỏi đến khẽ giật mình, chợt khuôn mặt đỏ bừng, mắt trắng không còn chút máu gắt giọng, ai nói không đau? Ngươi té ngã châu điên tựa như, nữ nhân nào chịu được, không gặp bổn tiểu thư tối hôm qua bị ngươi khiến cho cuống họng đều. Tiêu Mị Nhi đôi mắt dễ thương sáng ngời, kinh hỉ mà hỏi, thật vậy chăng? Đương nhiên thật sự, ta có tất yếu lừa ngươi sao? Trần Thần đối với tiểu mỹ nữ vui mừng có chút không hiểu thấu. Vậy thì tốt quá, ta đúng là vẫn còn tại nàng phía trước đã nhận được ngươi. Tiêu Mị Nhi như tiểu hài tử cướp được âu yếm món đồ chơi tựa như rất là đắc ý. Trần Thần nghe được thẳng mắt trợn trắng, nói, ngươi đều bị nhàm chán, cái này có cái gì phải tranh hay sao? Ta không như vậy cảm thấy, không cho ngươi ta lại cùng nàng đấu, người ta cũng chỉ có thể cầm chuyện này tại trước mặt nàng khoe khoang, cái này tổng không chọc giận ngươi kiêng kỵ a. Tiêu Mị Nhi dùng ngạo nhân hai ngọn núi liếm tay của hắn, cười đùa nói. Trần Thần một hồi bất đắc dĩ, được, xem ra còn phải đón lấy dạy dỗ. Bất quá về sau, một tên con trai đột nhiên nghĩ đến một cái làm hắn cảm thấy sợ hãi vấn đề, liền vội vàng lôi kéo Tiêu Mị Nhi nhẹ tay âm thanh hỏi, ngươi mới vừa nói, An Nguyệt cũng là đặc thù thể chất, như thế nào cái đặc thù pháp? Nàng sẽ không phải với ngươi đồng dạng trên giường như vậy có sức chiến đấu a? Tiểu mỹ nhân đùa cười một tiếng, cắn môi của hắn, mập mờ cười nói, như thế nào, ngươi sợ? Hay nói giỡn, ta sợ cái gì? Trần Thần mạo xưng là trang hảo hán, một bộ ta là mãnh nam ta sợ ai bộ dạng, nhưng thấy thế nào đều lộ ra có chút chột dạ. Tiêu Mị Nhi không nói, lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Một tên con trai bị nàng thấy mặt mo đỏ bừng, ánh mắt phiêu hốt, giận dữ nói, đừng nhìn ta như vậy, tìm thu thập đúng không? Tranh thủ thời gian nói. Tình lang ngoài mạnh trong yếu Tiêu Mị Nhi như thế nào nhìn không ra, liền vuốt ve mặt của hắn, trêu tức mà nói, An Nguyệt phương diện kia sức chiến đấu có mạnh hay không ta cái đó tinh tường. Bất quá ngươi muốn a, nàng cùng ta đồng dạng với ngươi có túc thế nhân duyên, nhưng mỗi cả đời tuy nhiên cũng chỉ có thể yêu nhau không thể gần nhau, rừng rực dục vọng tích góp từng tí một mấy ngàn mấy vạn năm, ngươi nói một khi bộ. Tiêu Mị Nhi thấy thế khẽ cười một tiếng, một tên con trai theo tiểu mỹ nhân trong tiếng cười nghe ra hơi có chút ý tứ, liền cười khan hai tiếng, tiến lên xoa bóp vai thơm của nàng, nịnh nọt mà nói, lão bà, ngươi không thể thấy chết mà không cứu được a. Tiêu Mị Nhi cười đùa nói, ta là biết một môn thích hợp của ngươi phòng chung bí thuật, có thể ta sẽ không truyền cho ngươi đấy, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Vì cái gì? Trần Thần khó hiểu. Ngươi nói vì cái gì? Úp, ta dạy ngươi cái kia, ngươi cuối cùng dùng tại trên người của ta. Ta ngốc à? Tiêu Mị Nhi mắt trắng không còn chút máu. Trần Thần nghe xong, hết sức nghiêm túc mà nói. Ngươi cái này mạch suy nghĩ không đúng à? Chúng ta là quan hệ như thế nào? Vợ chồng à? Nếu là vợ chồng, cầm sắt vang lên muốn hài hòa. Nếu không phải hài hòa, cảm tình sớm muộn xảy ra vấn đề. Còn có, nếu như ta tại trên người của ngươi luôn bại hạ trận ra, thời gian một lúc lâu, tự ái của ta tâm sẽ nghiêm trọng bị nhục. Ngươi nói về sau ta hoàn nguyện ý gặp mặt ngươi sao? Ngươi có thể nghĩ thông suốt a? Ngươi nếu không truyền ta bí thuật, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Mị Nhi mở to hai mắt, quay đầu nhìn hắn hồi lâu, tối chung cười khổ nói, trên đời lại có ngươi vô sỉ như vậy xấu ra hòa. Được rồi, ta thua ở ngươi rồi. Đợi lát nữa tới trường học ta lại đem cái môn này ngự nữ thuật lặng yên viết ra cho ngươi. Đã thành a. Lão bà đại nhân anh minh. Một tên con trai mừng rỡ. Tháng 6 hạ tuần, lái qua cuối kỳ tiểu kết về sau, Trần Thần cao nhất kiếp sống đã xong. Tinh tế tưởng tượng, hắn phát hiện mình ở trường học đi học thời gian cộng lại còn không có 2 tháng, trách không được cuối kỳ thành tích cuộc thi vừa ra tới. Toàn bộ đồng học xem ánh mắt của hắn tự cùng xem thần tiên tựa như, bởi vì hắn rất vô sỉ rất không khách khí lại lần nữa, khảo thi, cái niên cấp đệ nhất. Tiêu Mị Nhi tuy nhiên đã được như nguyện cùng hắn phân tại một cái trường thi, bất quá hai người hôm nay quan hệ không thể so với lúc trước. Tiểu mỹ nhân đương nhiên sẽ không lại quan tâm hắn năm đó cấp đệ nhất thành tích đến tột cùng là như thế nào cả đi ra đấy. Sau khi tan học, Trần Thần đi ô tô, khu xa đem Tiêu Mỹ Nhi tiễn đưa lên máy bay, nàng muốn đi nước Pháp cùng An Nguyệt tụ hợp. bởi vì căn cứ điều tra kết quả, Ninh Huyên xuất ngoại sau trước hết nhất tại đó đặt chân, dừng lại hơn 2 tháng. Hai vị thiên tri kiều nữ có thể hay không như hắn đang hy vọng cái kia dạng hòa bình ở chung Trần Thần không biết. Hắn cũng có chuyện của mình muốn làm, đó chính là mang Ninh Huyên hồi trở lại kinh. Lãnh Diễm Mỹ Phụ đã mất đi 8 năm nhớ lại, một lòng tự chỉ nhớ rõ nàng cái kia bị song quy phụ thân. Trần Thần lấy cớ tìm quan hệ muốn một chút thời gian ổn định nàng. Trải qua một tuần hơn điều trị, Ninh Huyên khí sắc đã khá nhiều. Kinh thành bên kia cũng đã bố trí xong tất. Cũng không sai biệt lắm là thời điểm lại để cho nàng đối mặt thực tế. Bất quá Trần Thần không có ý định tự mình mở miệng, bởi vì tại Ninh Huyên trong nội tâm, hắn chẳng qua là cái quen thuộc người xa lạ, không có bao nhiêu cảm tình, có mấy lời hãy để cho phụ thân của nàng mà nói so sánh phù hợp. Ninh Phụ tại 8 năm trước bị cả điên rồi, nhưng Mỹ Phu Nhân chấp trưởng Ngô Thị tập đoàn về sau, mang theo hắn khắp nơi. Tìm danh y, trải qua vài năm trị liệu, tinh thần của hắn bệnh đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, chỉ cần không bị kích thích, cùng người bình thường không có gì khác nhau, chỉ là thân thể không lớn bằng lúc trước rồi. Các nàng lưỡng phụ nữ sống nương tựa lẫn nhau, cảm tình rất sâu, lại để cho Ninh Phụ đem nàng mất trí nhớ sự thật uyển chuyển nói ra là không còn gì tốt hơn, có thể lại để cho Ninh Huyên ít một chút kích thích, cũng lại càng dễ tiếp nhận. Trần Thần không còn mong muốn, chỉ hy vọng Mỹ Phu Nhân đối mặt sự thật sau có thể ở kinh thành hào hào sinh hoạt. Cho dù nàng Thủy Chung không cách nào nữa nhớ lại trước kia cũng không có sao, là tự nhiên mình tại, không có bất kỳ người có thể lại khi dễ nàng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 716, một chút thủ đoạn về đến nhà về sau. Trần Thần đi vào tiểu viện liền chứng kiến Ninh Huyên ngồi ở bàn đu dây lên, vẻ mặt mê mang nhìn xem đỉnh tiền cây ngô đồng, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Những ngày này, Mỹ Phu Nhân Thủy Chung như vậy đần độn u mê đấy, cũng không thích ra thanh âm, cả ngày cứ như vậy ngồi, chỉ có chứng kiến hắn về sau, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mới sẽ lộ ra tự vài thần thái, nhưng quan tâm được cũng chỉ là phụ thân nàng sự tình. Trần Thần đi đến trước ngồi ở bên người nàng, thay nàng phủi nhẹ tóc xanh bên trên vài miếng lá rụng, nhìn xem nàng hờ hững thần sắc, khó giấu lòng chua xót. Thật lâu, Ninh Huyên đột nhiên nghiêng đi thân thể thần sắc hoảng hốt nói, ta cảm thấy được ta tựa hồ quên cái gì, nhưng chính là nghĩ không ra. Trần Thần kéo qua tay của nàng nói khẽ, nghĩ không ra cũng đừng nghĩ rồi. Đúng rồi, ta có một tin tức tốt muốn nói với ngươi. Phụ thân ngươi sự tình điều tra rõ ràng, thật sự là hắn là bị oan uổng đấy. Hiện tại đã không có việc gì rồi, ta ngày mai sẽ mang ngươi đi gặp hắn, cao hứng sao? Thật sự, Ninh Huyên đôi mắt dễ thương sáng ngời.